chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 204, hôn lễ khác thái tử khác. Gocchuyenaudio.com. Ngữ Diên hạ quyết tâm, sau đó liền nhắm hai mắt lại, hai tay hợp nhất trong lòng im lặng nhớ kỹ triệu hồi tam bảo tầm bảo đến đây đi, ta đang kêu gọi ngươi, đến đây cho ngươi ăn ngon, amen. Nàng chuyên chú nhớ kỹ lời kịch của mình. Bên kia, trong lúc đó, Liên Tử cùng Tử Nhi đột nhiên như là bị một sức mạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm cho bọn họ khống chế không nổi lớn tiếng kêu lên, một giây sau, Liên Tử liền kêu lên. Phụ thân nắm chặt thân thể của ta. Chấm, Sở Hạo nghe thấy vậy ngây ra một lúc, vội vươn tay bắt lấy thân thể của nó, ba người bắt đầu chậm rãi bay lên trên, cũng không đến vài giây, sức mạnh này đột nhiên như là diều bị mất đi phương hướng, yếu đuối vô lực mà ba người bọn hắn toàn bộ ngã xuống mặt đất. Ai nha, đau quá a, Tử Nhi cùng Liên Tử đồng thời ngã sấp xuống mặt đất kêu lên, Sở Hạo cũng như thế bị sức mạnh không thấy rõ này làm cho kinh hãi không lời nào để nói. A, hai người bọn họ còn chưa dịu đi lại hét rầm lên, không có biện pháp bởi vì thân mình bọn họ lại được đưa lên, Sở Hạo thấy thế lại cầm lấy thân thể nho nhỏ của Liên Tử, hắn không biết sao lại thế này, chỉ biết là trong nháy mắt đụng vào hạt sen, hắn cũng bị sức mạnh này lôi kéo ơ đông, một tiếng, lại không hề dự bị ngã xuống mặt đất. Ai nha, đau a, Tử Nhi ủy khuất bĩu môi kêu lên. A, lại dâng lên. Ô ô, không cần chơi, Tử Nhi đau đau. Tử Nhi bị kéo lên trong nháy mắt khóc lóc thảm thiết nói. Liên Tử cũng không nói mà than thở. Mẫu thân đang đùa giỡn chúng ta sao? Đông, lại ngã xuống mặt đất. Ai u, cái mông của ta a, Liên Tử nhịn không được kêu rên lên. Liên tục vài lần, bọn họ cứ như vậy không ngừng bay lên trên rồi lại không ngừng ngã xuống dưới, khiến cho hạt sen cùng Tử Nhi bĩu môi vạn phần ủy khuất, đây tột cùng là tình huống nào? Không cần chơi đùa, đau quá. Công chúa, A Bích vẫn đứng ở bên cạnh kiệu hoa của Ngữ Diên không ngừng kêu lên. Ngữ Diên thật sự không thể nhịn được nữa, một phen xốc màn kiệu lên quát lớn. Người có chết có thể đừng kêu ta nữa hay không? Người có chuyện gì thì hãy nói đi, người luôn thực đáng ghét như vậy. Nàng thật sự là chịu không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, này nha, mưu đồ là đi, nhưng nàng vừa tập trung tinh thần, thì nàng ta giống như con vịt vẫn nói nhao nhao ầm ĩ, phiền người chết. Công chúa A Bích nhắc nhở người sắp đến phía trước rồi. A Bích bĩu môi nói, làm sao lại hung hăng như vậy? Ngữ Diên không muốn để ý tới nàng ta, đem màn kiệu trực tiếp kéo xuống lời cùng nàng ta dài dòng, thật sự là quá đáng, nàng ta đích thị là có mưu đồ, vì sao sớm không nói trễ không nói, cố tình ở thời điểm nàng tập trung tinh thần quấy rối. Nhà đầu kia nhất định là gian tế, nghĩ đến đây, nàng liền buồn bực ngồi ở trong kiệu không nói được một lời, được đi từng bước tính từng bước, thật không đi, sẽ là cá chết trong lưới rách, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Công chúa A, Thánh Đức Quốc ở phía trước rồi. A Bích lại ở bên ngoài kêu lên, Ngữ Diên nghe thấy vậy xốc màn kiệu lên đi ra ngoài xem xét, đây không biết là chỗ nào, nhưng lại cùng Linh Tiên Quốc giống nhau, như cũ là chim chóc hoa hương, non xanh nước biếc, tuy rằng nàng không biết cuối cùng là địa phương nào, song, nàng không thể không tán thưởng chỗ này đã bảo tồn lại rất tốt. Gocchuyenaudio.com. Phía trước có một cái cửa động, nơi đó đứng đầy người mặc đồ đỏ, mỗi người trong tay đều cầm nhạc khí, tuy rằng nhạc khí này nàng chưa từng gặp qua, nhưng mà có thể phát ra âm thanh, hẳn là nhạc khí thời khắc cỗ kiệu đến nơi này, bên ngoài âm thanh vang lên, sung sướng không thôi. Ngữ Diên ngoan ngoãn ngồi xuống đem khăn hỉ lại phủ lên, trong lòng mơ hồ cảm thấy quốc gia này nhất định sẽ không tốt lắm. Liên Tử đến tột cùng là tình huống gì? Khi bị sức mạnh này khống chế thân thể không thể nắm giữ được tình huống, hắn cũng quăng ngã nhiều lần, đây tột cùng sao lại thế này? Đây là sức mạnh gì đều làm cho hắn không thể nắm giữ thân thể của chính mình? Hạt sen xoa xoa mông nói, đây là mẫu thân đang triệu hồi tam bảo, nhưng, xem ra tài nghệ của nàng còn chưa đạt. Nó nhíu mày nói, Sở Hạo nghe thấy vậy liền lập tức hiểu được sao lại thế này rồi, hắn nhớ rõ tứ bảo có thể kêu gọi tam bảo, nếu nàng mở miệng kêu gọi tam bảo, vậy đích thị là đang gặp nguy hiểm. Liên Tử, Ngữ Diên gặp nguy hiểm đúng không? Đến tột cùng phải như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Nghĩ tới nàng nếu không có nguy hiểm nhất định sẽ không đột nhiên kêu lên tam bảo, trong lòng hắn như bị lửa đốt. Không biết, xem ra hẳn là không có đi, nếu không sức mạnh kêu lên sẽ không nhỏ như vậy. Liên Tử phân tích nói, đúng vậy, phụ thân người cũng đừng lo lắng, người xem mẫu thân hiện tại cũng không kêu nữa, chứng minh mẫu thân nhất định không có gì nguy hiểm, hơn nữa Tử Nhi cảm thấy sức mạnh này cũng không lớn, có thể là mẫu thân chỉ đang thử một chút đi. Tử Nhi liền giải thích nói, thật sự, Sở Hạo có chút không tin, lại không biết nên làm sao bây giờ. Phụ thân, người tin tưởng Tử Nhi uống rất nhiều máu của mẫu thân, tất nhiên sẽ có điều cảm ứng. Tử Nhi nói gấp, nó cũng không hy vọng phụ thân tuấn tú của mình sầu mi khổ kiểm, điều này làm cho nó cũng rất khổ sở. Sở Hạo nghe thấy vậy đứng dậy nói, các ngươi tiến vào huyết linh đang đi, ta đi ra ngoài một chút. Liên Tử Tử Nhi liếc mắt nhìn nhau gật đầu tiến nhập linh đang, Sở Hạo nắm linh đang đi ra ngoài, hắn không muốn đợi thêm nữa, nhưng đến tột cùng là nàng đang ở nơi nào. Cứ chờ đợi không có mục đích như vậy, làm cho hắn sắp điên rồi. Bên kia Ngữ Diên thì ở trong tiếng vui mừng tiến nhập vào cái gì Thánh Đức Quốc, thời điểm thừa dịp người khác vụng trộm tâng bốc, nàng thật cẩn thận xốc lên một chút màn kiệu, hí mắt nhìn sang, hiện ra ở trước mắt nàng là núi cao nước biếc, chim chóc vui mừng bay lượn cùng với toàn bộ người trên đường lộ ra vẻ hoan hỉ, xem ra người ở quốc gia này vẫn tương đối tôn trọng Linh Tiên Quốc, nếu không cũng sẽ không thu xếp như thế. Một lúc sau, bên ngoài kêu lên một tiếng hạ cỗ kiệu, tiếp theo A Bích xốc màn kiệu lên, lúc này, nàng đột nhiên lại bị một bàn tay xa lạ nắm giữ rồi, tiếp theo bên ngoài lại truyền đến. Chú rể tân nương bái đường, nói xong, nàng đã bị bàn tay kia nắm đi lên phía trước. Vì sao tay người kia lại bóng loáng như thế? Thậm chí so với nàng còn trơn mềm hơn, xem ra, người nơi này đích thị là ăn ngon, uống tốt, nếu không, tay của một đại nam nhân đều có thể nuôi ra tinh tế trắng noãn, vậy nếu như nữ nhân mà nói, chẳng phải là trơn cầm không được. Nhất bái thiên địa, bị A Bích bắt lấy hành lễ. Nhị bái cao đường, lại bị A Bích nói bắt làm theo danh sách lễ. Phu thê giao bái, góc chuyện audio.com. Lần này chính nàng di động đi đi, dù sao chỉ cần nàng không thừa nhận sợ cái gì. Đưa vào động phòng, một thanh âm cao vút hạ xuống, thanh âm vui vẻ lại bắt đầu diễn tấu lên, từ đầu tới cuối bọn ta là trầm mặc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị A Bích nâng đi theo người khác quẹo trái quẹo phải đi tới một nơi xa lạ, tiếp theo cửa bị đẩy ra, toàn bộ mọi người đứng ở bên ngoài chờ. Công chúa, đây là tân phòng của người, đêm nay phải hầu hạ thái tử, quốc vương nhất định sẽ rất vui vẻ, A Bích mong công chúa cùng thái tử Bạch Đầu Giai lão vĩnh kết đồng tâm. Nói xong, cười hì hì đóng cửa rời đi. Mọi người rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Ngữ Diên liền lôi hỉ khăn trên đầu xốc lên ném lên giường, tiếp theo nàng đứng dậy rất nhanh đánh giá nơi này, phòng rất lớn, trang phục không giống với nàng, song lại làm cho nàng thích, phong cách tê mát thanh nhã, trong phòng còn có rất nhiều hoa, xem ra thái tử này hẳn là nam nhân hiểu được tâm tư của nữ nhi nhà người ta đi. Hơn nữa, mỗi một bộ trang phục đều có một cỗ mùi thơm ngát, loại hương vị thản nhiên này nàng rất thích, lúc này, nàng đang bị điểm tâm trên bàn hấp dẫn, vì thế nàng đi từ từ tới. Trên bàn bày biện rất nhiều điểm tâm, trừ bỏ đậu phộng, quả táo bên ngoài còn lại là không biết, nhưng, điểm tâm màu trắng này thoạt nhìn rất là ngon miệng a, vì thế nàng cầm một miếng lên nếm thử. Mùi thơm ngát a, thơm quá. Nàng tán thưởng nói, nhìn không ra thế ngoại đào nguyên này lại còn điểm tâm giống như mỹ vị này, thực tại làm cho người ta giật mình, chính là thời điểm nàng vừa mới ăn cái điểm tâm thứ hai, bên ngoài truyền đến một tiếng, chú rể quan nhập động phòng, Ngữ Diên nghe thấy vậy hoảng sợ, liền quay lại trên giường đem hỉ khăn che ở trên đầu, tiếp theo khẩn trương ngồi ở bên giường. Két một tiếng, cửa phòng đẩy ra, két một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lại, tâm Ngữ Diên thót lên tới cổ họng, sao lại thế này? Nhanh như vậy liền uống xong rượu mừng rồi sao? Hay là Thánh Đức Quốc này quá nhỏ, nhưng điều nàng lo lắng cũng là người kia vạn nhất là biến thái thì làm sao bây giờ? Vạn nhất mạnh hơn cưỡng bức nàng làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền khẩn trương không thôi, trong lòng bàn tay bên trong cũng bắt đầu hơi hơi xuất hiện mồ hôi, mà bên trong tay phải của nàng nắm đó là châm cài trên đầu, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục, cùng lắm thì vò đã mẻ lại sứt, hạ quyết tâm nàng nắm thật chặt châm cài tay phải, biểu tình kia giống như là chuẩn bị đi đánh giặc. Một lúc so nàng chờ đợi nửa ngày nhưng cũng không thấy thái tử này xốc lên khăn hỉ của nàng, trừ bỏ nghe được trên mặt bàn phát ra thanh âm có người đang ăn cái gì thì ở ngoài cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, sao lại thế này? Chẳng lẽ này thái tử là người ngu? Nghĩ đến đây, nàng nhẹ giọng hỏi. Có ai không? Lời của nàng vừa nói xong, nguyên bản thái tử đang ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cái gì liền đứng dậy, đi bước một hướng nàng đi tới, Ngữ Diên nghe vậy trong lòng nhảy lên không thôi, rất nhanh lôi châm cài, tất yếu là lúc nàng nhất định phải đâm chết đầu của hắn, chỉ là, nàng còn chưa kịp phản ứng, hỉ khăn trên đầu nàng đã bị một cây gậy hất ra. À, Ngữ Diên hoảng sợ theo bản năng kêu lên một tiếng, người này làm sao có thể như vậy? Nàng còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng để cho hắn vén khăn voan đâu. Hắn cũng quá nóng vội a, cái gì a, ngươi hài lòng. Thú ngươi rất cao hứng đi, góc chuyện audio.com. Đột ngột một tiếng, trước mặt của nàng truyền đến một thanh âm khác, hơn nữa cái thanh âm này tràn ngập châm chọc. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền thuận thế ngước mắt nhìn lại, giày màu đen, lễ phục màu đỏ, mà khi nhìn đến khuôn mặt của hắn là lúc Ngữ Diên lại hoảng sợ. A, ngươi cái gì ngươi, đây là thái độ ngươi nhìn thấy phu quân sao? Thái tử hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất mãn vô cùng. Ngữ Diên nghe vậy nhíu mi nói, ngươi là thái tử, nhưng là thái tử sao lại là một nữ nhân, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nữ thái tử nhìn về phía nàng nói, như thế nào, có người quy định nữ nhân lại không thể làm thái tử sao? Ta cho ngươi biết, thánh đức quốc quốc vương đều là nữ. Cái gì, quốc vương là nữ? Ngữ Diên nghe thấy vậy bắt đầu tự hỏi, quốc vương là nữ, thái tử là nữ, như vậy. Như vậy vương hậu chẳng phải là nam nhân sao? Nữ thái tử không vui nhìn nàng liếc mắt một cái, quay trở lại ngồi phía trước bàn đưa tay cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn. Ngữ Diên toàn bộ đầu có chút hoảng hốt, tiếp theo nàng rất nhanh đi tới trước mặt của nàng ta ngồi xuống hỏi. Ngươi là nữ nhân làm sao có thể lấy nữ nhân này? Nữ nhân cùng nữ nhân là không thể có nối dõi tông đường, ngươi không biết sao? Chẳng lẽ người nơi này đều NGC 61 rồi? Ngươi cho ta ngu ngốc à, phụ thân ma quỷ của ngươi không có nói với ngươi sao? Ta cho ngươi biết, cưới ngươi cũng là để cho Thánh Đức Quốc có một thái tử phi thôi. Nàng khinh thường nói, cái gì, ai ta như thế nào nghe không hiểu ý tứ của ngươi à, vậy nam nhân chết tiệt kia biết. Trời ạ, đây tột cùng là một phụ thân như thế nào, nếu biết đối phương là nữ còn để nàng gả cho nàng ta, đầu hắn có cứt à, ngươi cao hứng đi, ngươi bây giờ là thái tử phi Thánh Đức Quốc cũng chính là vương hậu về sau thôi đi. Nữ thái tử như trước chào phúng nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn về phía nàng ta, sao lại thế này, nói như vậy, chẳng phải quốc vương là nữ, vương hậu là nữ, tiếp theo phi tử là nam. Vậy thái tử phi cùng vương hậu chẳng phải là rất bi thảm, cả đời đều không được gặp nam nhân. Hơn nữa, vì sao nàng cảm thấy thái tử này rất không thích nàng? Nhưng, nàng trước tiên muốn biết rõ sao lại thế này, liền hỏi. Ngươi có phải toàn bộ muốn kết hôn với nữ nhân hay không? Hay là lấy ta một nữ nhân làm thái tử phi? Ngữ Diên có chút bị nàng ta làm cho hồ đồ, song còn tồn tại lý trí làm cho nàng có chút hiểu được nhưng lại không phải rõ ràng. Nghe thấy vậy, nữ thái tử nhìn nàng một cái khinh bỉ nói. Ta cho ngươi biết, nơi này là nữ tôn quốc, nữ nhân tất nhiên là quốc vương, tất nhiên là thái tử, mà ngươi cũng chỉ là thái tử phi, nhưng, ngươi cũng không cần thay bản thái tử ta lo lắng, bởi vì phi tử phía sau chính là nam nhân. Nói xong, có chút thương cảm thở dài. Ai ta thực xin lỗi A Đạt. Ngữ Diên vừa lặp lại một câu A Đạt, nữ thái tử này liền hung hăng nhìn chằm chằm nàng vô cùng tức giận nói. Ta cho ngươi biết, nếu không lấy ngươi, A Đạt chính là thái tử phi của ta, ta chán ghét ngươi, ta mới không muốn cưới ngươi đâu. Nói xong, vô cùng bất mãn cầm đậu phộng ném về phía nàng. Ngữ Diên nghe vậy đứng dậy tức giận đem quả táo ném cho nàng hét lên. Ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho ngươi à, ta cho ngươi biết ta căn bản là không biết phụ thân kia ta là bị trói đến, còn nữa, bổn tiểu thư ta đã lập gia đình, ngươi xem một chút. Nàng chỉ vào bụng của mình nói, gocchuyenaudio.com, nơi này cũng có một cục cưng rồi, ta mới không muốn cùng với cái gì A Đạt của ngươi tranh giành tình nhân, bởi vì ta có người mình thích. Nàng ăn ngay nói thật, nếu là nữ nhân cũng không cần phải che giấu, còn nữa, nàng cũng không thích nàng ta, cần gì phải để cho nàng ta hiểu lầm, nếu nàng nói ra nguyên nhân, nói không chừng còn có thể trông cậy vào nàng ta hỗ trợ nữa. Cái gì, người đã kết hôn, còn có cục cưng rồi, cái này làm cho nữ thái tử ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không hiểu thật sâu. Đúng vậy à, ta là bị buộc cưỡng bức, ta đã có nam nhân yêu mến, ta là bị bắt đây, ai, hài tử của ta thật đáng thương, nhỏ như vậy lại cùng cha của hắn chia lìa. Nghĩ đến đây, nàng liền thương cảm, nói xong, ngồi ở trên ghế buồn bã thở dài. Thật sự, ngươi nói thật không phải là bởi vì muốn làm thái tử phi này mà gả cho ta. Chấm, nữ thái tử như trước có chút không tin, nhìn ánh mắt của nàng có chút nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi, ta là một nữ nhân bình thường, ta gả cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta cùng với tướng công của mình đặc biệt ân ái, chúng ta cũng có kết tinh của tình yêu, ta sao lại muốn vứt bỏ hắn, để làm cái gì thái tử phi của ngươi? Nàng một nửa lời nói dối một nửa nói thật, a tại sao có thể như vậy? Nữ thái tử nghe thấy vậy đứng dậy nhìn về phía nàng, trong mắt đã không còn thần sắc chán ghét vừa rồi, nữ nhân một khi giải thích hiểu lầm tự nhiên là sẽ không xuất hiện đối địch còn nữa, nữ thái tử này một lòng thích cái tên nam nhân kêu A Đạt kia chắc là muốn cho người nam nhân này một thân phận đi. Đúng vậy a, ngươi cũng không biết ta bị không hiểu chụp tới đây rất buồn bực, bằng hữu của ta bị cái nam nhân chết tiệt kia uy hiếp, ô, cha của đứa nhỏ ta thực xin lỗi chàng a, ta mang đi cốt nhục của chàng. Nói xong, giả vờ khóc thút thít, ai, ngươi đừng khóc nữa, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng là ngươi đến chết cũng muốn gả cho ta, phải biết rằng, vị trí thái tử phi này rất làm cho người ta giật dây, ngươi đã vô tâm ta vô ý, đây chẳng phải là rất tốt. Nàng cười cười nói, Ngữ Diên đứng dậy nhìn về phía nàng nói. ngươi là tốt, ngươi có thể cùng với A Đạt của ngươi song túc song phi ta đâu. Ta chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ đợi sao? Về sau bụng của ta ngày từng ngày nổi lên đến lúc đấy làm sao bây giờ? Cha của đứa nhỏ không thấy được ta sẽ nhớ thương đến chết làm sao bây giờ? Nàng nói gấp, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nữ thái tử này giúp nàng lúc này rời đi thôi. Chuyện này, nữ thái tử nghe thấy vậy hơi hơi nhíu mi không biết nên làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ nói. Ngươi muốn lúc này rời đi thôi phải không? Tựa hồ là hiểu rõ ý tưởng của nàng, vì thế nàng ta mở miệng hỏi. Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu. Nữ thái tử, ngươi có thể giúp ta rời đi sao? Nếu ta không rời đi, A Đạt của ngươi liền vĩnh viễn không làm được vị trí thái tử phi, đối với A Đạt như vậy cũng không công bằng, còn nữa ta cũng vậy nhớ tới A Đạt của ta a, còn có cục cưng này nếu như bị vương hậu cùng quốc vương phát hiện ta nên làm cái gì bây giờ? A Đạt của ta không cha không mẹ, hắn chỉ là làm ruộng, chúng ta bình thường chính là trồng rau, làm ruộng, thu chút ít lương thực bán, nếu không thấy ta, hắn sẽ chết. Còn nữa, nói xong lại nức nở một chút, còn nữa làm sao vậy? Tựa hồ bị chuyện xưa của nàng cảm hóa, nàng liền hỏi tới. Còn nữa, góc chuyện audio.com, A Đạt của ta thân bị bệnh nan y, sống không quá một năm, ta đây mang thai chính là muốn hắn sinh thời nhìn thấy cục cưng của mình. Nói xong, nàng không khỏi cảm khái, trời ạ, nàng một khi đã diễn trò lại có thiên phú như vậy, lúc trước vì sao không đi thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh? Nói không chừng hiện tại so với siêu sao quốc tế còn hơn. A, thảm như vậy. Nữ thái tử đồng tình tim bắt đầu mềm ra. Đúng vậy A Đạt của ta ô ô, nói xong, liền lôi ống tay áo của nàng khóc vô cùng là bi thương thảm. Nữ thái tử thấy thế nói gấp, ngươi đừng khóc nữa, ta suy nghĩ biện pháp, dù sao ngươi cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cho dù giúp ngươi đào tẩu cũng nên có một kế hoạch, ngươi nói đúng không? Ừ, nàng vội vàng gật đầu, đành phải thế có thể rời đi là được. Nữ thái tử nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng. Được rồi, chúng ta đêm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, cho dù ngươi muốn thoát đi, vẫn nên cho ta thời gian ngẫm lại, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp cho ngươi, bởi vì ngươi không đi, A Đạt của ta liền vào không được, ta đã đáp ứng qua A Đạt sẽ cho hắn một danh phận, ta yêu hắn, ta muốn thú hắn làm thái tử phi của ta. Chấm, nữ thái tử đột nhiên kiên định nói, thật sự, nghe vậy, Ngữ Diên mừng thầm không thôi. Thật sự, được rồi, đều hơn nửa đêm rồi, lên giường nghỉ ngơi đi, ngươi yên tâm, ta là nữ nhân, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nàng cười nói, Ngữ Diên quả thực liền vào bên trong ngủ, nữ thái tử đi nằm ngủ ở bên ngoài. Ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi không? Ta nghĩ ngươi nhất định rất yêu A Đạt của ngươi đi. Nói xong, nữ thái tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng bi ai, không phải đâu, còn muốn nàng nói dối. Được rồi, đều đến nơi này, cứ tiếp tục mò mẫm đi, vì thế, nàng chậm rãi kể cho nàng ta lại nói tiếp chuyện xưa, bi thảm ở bi thảm của nàng. Ra cửa tâm tình Sở Hạo một chút cũng không tốt, hắn không biết Ngữ Diên đến tột cùng ở nơi nào, mà nàng đang làm những gì. Mang theo linh đăng của nàng hướng ngoại ô đi đến, hiện tại trừ bỏ địa phương kia ở ngoài, hắn thật sự không biết nên đi nơi nào tìm kiếm nàng. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ từ từ, một mình hắn hướng tới mục đích đi hơn một canh giờ, rất xa hắn liền thấy được mặt cỏ héo rũ, nhưng đột nhiên, mày hắn nhăn lại, kia là cái gì? Vì sao bên cạnh thân cây có một thân ảnh màu trắng? Chính là toàn bộ tóc che mặt thấy không rõ hình dạng gì. Đúng lúc này, gió nhẹ lại thổi tới, những sợi tóc kia theo gió đong đưa, một khuôn mặt tuấn tú liền lập tức hiện ra, Sở Hạo ngây ngẩn cả người, đó là Phượng Ly Ca cùng Ngữ Diên đang mất tích. Phượng Ly Ca, một giây sau, hắn liền chạy nhanh hơn, tựa hồ đáp án rất nhanh là có thể mở ra. Cách chương.